nữ phụ ra tay, Bạch Liên Hoa nữ chủ tránh ra. Chương 7, chỉ là mơ. Góc truyện audio.com. Trong phòng WC, hích hích, xí hổ quá, làm sao bây giờ, Hiểu Mạn đỏ mặt, hay là, giả tưởng 1, cảm ơn anh, ha ha, hờ hờ, loại, giả tưởng 2, a hi hi, anh tốt bụng vl. Tí em mời SNS đi ăn kem nha. Nghe như mình đang tán tỉnh anh ta z loại. Giả tưởng 3, xí, tôi chỉ lỡ thôi anh đừng tưởng bờ. Tôi là con gái nhà lành đó. Cạn lời, 2, thôi ra ngoài đã đến đâu hay đến đó z ý nhoeng mà xấu hổ chít si đờ si làm sao đây. Đầu bà bốc khói luôn rồi kìa. Thôi đờ si rồi đếm dến 3 thì bước ra nha. 321. Xoẹt, tiếng màn kéo cửa, á hự hự, anh đẹp trai đã cởi áo kìa, ôi, lưng trắng quá, tay cơ kìa muốn sờ quá đê, ý sao mình háo sắc thế nà, tỉnh đê, trai đẹp cô dành cho mình, NGUNGAOTUONG. À, từ khi nài mình mắc bệnh tự kỷ Z, ồ em ra rồi à, tiếng anh đẹp trai ấy. Hửm, em ốm à ca, sao mặt em đỏ vậy? Cần anh giúp gì không? Ý em không sao, Hiểu Mạn lắc đầu nguầy nguậy, mặt như gấc, u cầm, em không sao là tốt rồi. Mạc Tử Huyền cười mà không biết đã làm cho ai đó bị trồng cây si. Hích, vâng, cảm ơn anh đã quan tâm. Hiểu Mạn la hét, úp, anh cười một tay ngoáy tai. Chết hết chuyện để nói rồi. Đúng lúc đấy, tung tung tung, yes, xin phép anh em về lớp nha. Mùn thấy yêu cái tiếng trống này quát, tê úp, em đi nha, là, lá, la, Hiểu Mạn nhảy chân sáo về lớp, xoẹt, ầm ầm, một âm thanh kinh hoàng, Hiểu Mạn cậu có sao không? Trước mắt Hiểu Mạn bây giờ chỉ là màu đen vô tận. Hiểu Mạn mở to mắt, ánh sáng khiến cô nhíu mày, hu hu, cậu tiêu ngốc, cậu nằm đây 2 tuần rồi đấy. Hửm, giọng Đông Nhi, hích hích chả có nhẽ. Đông Nhi, gọi là ai bây giờ? Tiêu Tiêu vậy, Đông Nhi, Tiêu Tiêu yếu ớt gọi. Hích hích, cầu Tiêu cậu dậy rồi hả? Tóe mừng quá, bác sĩ ơi, Đông Nhi toan chạy thì bị Tiêu Tiêu giữ lại. Đông Nhi cậu ngồi đây với tớ đã. Tiêu Tiêu nắm chặt tay Đông Nhi. Úc, Đông Nhi mỉm cười, Hiểu Mạn kể cho Đông Nhi nghe toàn bộ về giấc mơ của mình. Hư cấu, đấy là câu mà nhỏ phán. Để tôi phone cho ba má bà đã nha. 10p sau, Tiêu Tiêu, từ ngoài cửa hai bậc phụ huynh đáng kính của Tiêu Tiêu xông vào. Hu hu bố mẹ, Tiêu Tiêu khóc như mưa. Nữ phụ gì chứ ha ha cũng chỉ là mơ thôi ha ha ha. Hiểu Mạn, nghe quen quen, Hiểu Mạn cậu có sai không? Mở mắt, không, là mơ sao, hết. Cách chương.